Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tu luyện thần thông, phòng luyện đan bên trong, nóng rực khí tức lượn lờ, cổ điển màu đồng xanh lò luyện đan tỏa ra liệt diễm, lô trong miệng càng là liệt diễm hừng hực, trong này có một giọt giọt đồng sắc nước thuốc chìm nổi, tỏa ra bảo huy. Mỗi một giọt đều óng ánh long lanh, như bảo ngọc như thế, diễm diễm rực rỡ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt, thon dài hai tay kết ấn, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt mà tới. Chiếc lò luyện đan này nội bộ hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng hừng hực. Bên cạnh hắn một cái bình ngọc bên trong đều là đồng thân dịch. Loại này đan dịch càng nhiều càng tốt, có thể không tu thành đệ nhất chuyển tất cả phải nhờ nó rồi. Tiêu tốn hai ngày công phu, Đạo Lăng luyện chế chừng trăm giọt đồng thân dịch, cần thiết dược liệu triệt để tiêu hao hết, liền đứng dậy rời đi. Mấy ngày nay, Thanh Châu Thành đến rồi rất nhiều cường giả, cái khác Đại Châu có đại nhân vật đến rồi. Bởi vì thông linh tháp tầng thứ 10 đồ vật không còn, gây nên rất lớn chấn động. Tôn tháp này tồn tại thời gian quá xa xưa, đã từng có cường giả suy tính ra, tầng thứ 10 có ghê gớm bảo vật. Hiện tại nhưng xuất hiện tình huống như thế, để các tộc đều phi thường mê tít mắt, không biết bảo vật đến cùng tự mình bay đi, vẫn là bị người khác lấy mất. Nếu là bị người khác lấy mất, chuyện này liền triệt để lớn hơn. Ai cũng biết tầng thứ 10 chỗ đáng sợ, rất khó đi lên. Lẽ nào Thanh Châu sinh ra một tôn đáng sợ thiên kiêu hay sao? Này mấy thiên Thanh Châu thành cũng bạo phát cường giả đại chiến, có người tận mắt nhìn, thương khung đang vặn vẹo, có đại nhân vật ở tranh đấu, chấn động ngôi sao đều muốn rơi xuống, hiển nhiên là ở tranh cướp truyền thừa điện. Mấy ngày nay bên ngoài phi thường không yên tĩnh, toàn bộ tinh thần học viện thì lại là phi thường náo nhiệt. Cao tầng có truyền đến tin tức, tinh thần cung điện xuất thế động tĩnh càng lúc càng lớn. Khoảng cách thời gian không xa, ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, từng đạo tinh hà rơi xuống, mỗi một cái tinh hà đều có đại tinh chìm nổi, dị thường khủng bố. Khu cổ địa này từ thượng cổ có tồn tại, trên mặt đất có phức tạp hoa văn, đây là một loại đạo văn, chính là cường giả lấy quý trọng khoáng thạch phối hợp trận nói bố trí xuống đến, có thể xúc động chòm sao lực lượng, từ từ hình thành một cái tu luyện thánh địa. Đây là tinh thần học viện gốc gác, các tộc kỳ tài tới nơi này, rất nhiều người đều là hướng về phía ngôi sao sông lớn đến. Hơn nữa, điều này ngôi sao bảo địa sinh ra thời gian quá xa xưa, trong này thường thường có tinh thần châu kết thành, mỗi một viên tinh thần châu đều là ngôi sao năng lượng tinh hoa vị trí, nếu có thể số may tìm được, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Đạo Lăng đi tới nơi này, ánh mắt ngưng tụ ở mặt trước. Đây là một cái đáng sợ ngôi sao sông lớn, tinh khí vạn tầng, sóng biển ngập trời, có thể đem người miễn cưỡng đánh chết. Điều này ngôi sao sông lớn tỏa ra mộng ảo sắc thái, có thể nhìn thấy bên trong có hư huyễn đại tinh ở trầm luân, xem ra phi thường đáng sợ. Ngôi sao sông lớn trên mặt sông, có từng tòa đạo đài tồn tại, xem ra lớn vô cùng, như là một ngọn núi nhỏ như thế. Phía trên này có cái bóng tại ngồi xếp bằng, đều đang thu nạp phía dưới tinh thần chi lực. Đạo Lăng thả người nhảy một cái, thân thể liền xuất hiện ở một tòa bên dưới đạo đài. Có thể cảm giác được bốn phía dâng trào tinh khí, như là một cái tinh khí chân long bàn ngọa, thật là đáng sợ bí địa. Đạo Lăng giật mình, nếu là ở trong này tu luyện, không biết nhanh quá ngoại giới bao nhiêu lần. Hắn là lần này tân sinh 10 vị trí đầu, có thể ở đây tu luyện 10 ngày. Hắn tịnh tâm ngưng thần, vung tay áo một cái, không trung chính là xuất hiện 3 giọt đồng thân dịch. Đạo lăng há miệng hút vào, đồng thân dịch rơi vào trong cơ thể, thì có nóng bỏng khí tức tản mát ra. Đây là một loại xé rách giống như đau nhức. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ hơi co rúm, cảm giác trong thân thể có vô số thanh bảo kiếm chấn động, muốn xé ra của hắn. Hắn cưỡng chế nội tâm đau nhức, thân thể bày ra một cái kỳ quái tư thế, hai chân uốn lượn, hai tay nâng đỡ trên không, tư thế phi thường khó chịu. Cái tư thế này mới vừa hình thành, mông lung bầu trời có mạc danh khí tức hiện lên mà đến, thiên ở rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm liền trấn áp ở hắn trên người. Hắn non nớt khuôn mặt nhỏ vặn vẹo, cảm giác toàn bộ thân thể muốn nổ tung. Đây là một loại đáng sợ áp lực. Hắn sau lưng Thua Thanh Sơn, từng cây xương đều muốn nổ tung. Đạo lăng hoảng sợ, không trách Tôn Nguyên Hóa cảnh cáo hắn không muốn dễ dàng tu luyện. Nguyên lai môn thần thông này như vậy bá đạo, nếu là một ít thượng cổ hung thú tu luyện, tuyệt đối sẽ nát tan. Hắn hít một hơi dài, loại áp lực này đối với hắn mà nói là có thể chịu đựng. Lúc này trong cơ thể hắn nóng rực, đồng thân dịch ở hắn bày ra cái tư thế này thời điểm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng nằm dày đặc thân thể của hắn. Đồng thời thôn thiên kinh văn vận chuyển, đạo lăng trong cơ thể một tiếng vang ầm ầm, như một cái tiểu thế giới mở ra, nối đường dây đại thế giới này. Hắn cả người lộ chân lung mở đóng, như điên thu nạp bốn phía tinh thần chi lực. Ở công pháp tiếp dẫn dưới, bên dưới đạo đài mặt tuôn ra tinh thần chi lực, bị từng tầng dẫn dắt tới, nhấn chìm hắn nửa đoạn thân thể. Đạo lăng đây là chìm nổi ở tinh khí sông lớn bên trong, thỏa thích đòi lấy tinh hà thần lực, loại này năng lượng phi thường cao cấp. Đạo lăng cảm giác ở tinh hà thần lực rội rửa dưới, hắn toàn thân năng lượng đều lăn lộn không ngừng, bị rèn luyện từng bước tinh túy, cô đọng, áp lực bắt đầu giảm nhỏ. Bất quá hắn có thể cảm giác được ở áp lực cùng đồng thân dịch ảnh hưởng, lặng yên chuyển biến, lại là 5 giọt đồng thân dịch vào thể. Loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, như là một loại luyện thể nước quý như thế, ở bắp thịt của hắn bên trong hình thành một tầng củng mạc, mà tầng này củng mạc ở đồng thân dịch tăng nhanh tình huống, bắt đầu từng bước tăng cường, lớn mạnh, kéo dài một ngày tu luyện. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể năng lượng dồi dào rất nhiều, trên mặt hắn có thai sắc, dựa theo tốc độ như thế này, rất nhanh sẽ có thể đột phá dưới một cái cảnh giới nhỏ. Đạo lăng thật đáng sợ, hắn có thể trắng trợn không kiêng dè tăng vọt tu hành. Hiện tại đang phối hợp trên tam chuyển kim thân, càng là như cá gặp nước. Màn đêm buông xuống, đầy trời ngôi sao lóng lánh, quạnh hiu hư không lạnh lẽo, đại tinh bắt đầu lóe lên đến, để lạnh lẽo bầu trời đêm có thêm ôn và khí tức. Buổi tối ngôi sao dị thường chói mắt, hơn nữa lớn vô cùng. Khu cổ địa này tệ dung chuyển, xúc động tinh hà tốc độ tăng nhanh rất nhiều, hơn nữa từng sợi phi thường tinh túy. Ngân chùm sáng màu trắng buông xuống, một cái bóng miệng mũi phun ra nuốt vào, tuôn ra đáng sợ sức hút, đem loại này năng lượng dẫn dắt bên trong, tinh túy cực kỳ tinh thần chi lực, rèn luyện xương của hắn cùng bắp thịt, sau đó chui vào nơi sâu xa cùng bên trong năng lượng hòa hợp một lò, tăng cường tốc độ phi thường mãnh liệt. Ầm một tiếng, đạo lăng trong cơ thể lôi âm vang vọng, đây là lôi cổ thiên âm, theo hắn tu hành ngày càng sâu sắc thêm, lôi cổ càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn đầy sao lấp lánh. Đây là ngôi sao quang, mỗi một tia đều có vẻ trầm trọng. Loại này năng lượng nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Nếu có thể tu luyện lâu dài xuống, ở vận linh cảnh giới khẳng định có phi thường cao niết tạo. Hắn điên cuồng cướp đoạt bốn phía tinh thần chi lực, thôn thiên công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một cái đại phong xa ở chuyển động. Hô hấp bốn phía không biết bao nhiêu tinh khí biến mất, đều bị hắn luyện hóa. Đạo lăng cảm giác môn công pháp này càng ngày càng đáng sợ. Hắn có loại dự cảm, tại hạ một người cảnh giới võ đạo, nhất định sẽ cho hắn một cái phi thường đáng sợ kinh hỉ. Thời gian một chút trôi qua, mãi đến tận sau 5 ngày, đạo lăng trong cơ thể năng lượng quay cuồng lên. Mỗi một luồng năng lượng đều lượn lờ ngôi sao hào quang. Đây là một loại chất tuyển biến. Loại này năng lượng nếu là liều phổ thông năng lượng, khẳng định có thể nghiền ép, phá. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, cảm giác năng lượng đè ép đến cực điểm. Theo một tiếng giống to, trong cơ thể hắn bùng nổ ra hung mạnh không dứt sóng khí. Từng đạo năng lượng lập tức thô to xuống, mà lượn lờ ngôi sao hào quang cũng càng thêm chói mắt. Đạo lăng quãng thời gian trước ở tàng kinh các từng thấy có chút đáng sợ kỳ tài, trường kỳ thôn phệ tinh thần chi lực, trong cơ thể năng lượng đều có thể hiển hóa ra từng viên một ngôi sao. Đây là cực kỳ đáng sợ thượng cổ dị tượng. Thử nghĩ một hồi, trong năng lượng mà ẩn giấu từng viên một ngôi sao, tuy rằng chỉ là hư huyễn, nhưng cũng bằng một môn thần thông. Như vậy đánh giết cường địch lời nói, hiệu quả phỏng trường phi thường đáng sợ. Bất quá loại này tinh thần diệu thanh thiên dị tượng rất khó tu luyện. Bị được khen là thượng cổ dị tượng, đương nhiên rất nhiều đại nhân vật đều có thể hiện ra. Bất quá nếu muốn ở vận linh cảnh giới tu luyện được, vậy thì thật là quá gian nan. Đạo lăng trong cơ thể một cái cảnh giới nhỏ thực lực hoàn thành một lần bay vọt. Bởi vì tinh thần chi lực của hắn gốc gác chất phác một đoạn dài. Ngày này, thân thể hắn đều phát sinh dị biến. Da thịt tỏa ra một loại cổ đông vẻ. Đạo lăng xem ra tuy rằng non nớt, thế nhưng thân thể đã hơi có thân võ vẻ thải. Hắn đã thôn phệ 70-80 giọt. Đồng thần dịch rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Đạo lăng có thể cảm giác được thân thể đã thoát biến rất nhiều. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, này đồng thần dịch chất lượng không đủ, xem ra dược lực muốn tăng cường một cái giai đoạn mới có thể tu luyện được đồng thần dịch dược liệu cần thiết. Có chút hắn không có tìm được, dùng chính là những vật khác thay thế, thế nhưng hiệu quả có chút không đủ. Coi như vậy, đạo lăng cũng cảm giác này tam chuyển kim thân phi thường đáng sợ. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất, sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đoạn dài. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác tinh khí sông lớn phía dưới có một loại tinh túy đến cực điểm năng lượng. Của hắn mí mắt run lên bần bật, ánh mắt nhìn xuống, liền chú ý tới một viên óng ánh chói mắt đồ vật từ phía dưới bạo sông lên. Đây là, đạo lăng lập tức đứng lên đến, có chút kích động nói, tinh thần châu, ngoặc kép, hết chương.